yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 119, 119, điều kiện thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Nghiên rời đi, Tào Nhạn Tuyết cũng chạy đi tìm Tiêu Trần. Sư tôn, thật xin lỗi, thật giống như ta lại rước lấy phiền phức cho người. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không gì, không phải ngươi sai, chính xác lại nói, gây chuyện là Tam Vĩ Linh Hồ. Tào Nhạn Tuyết không biết ân oán trong đó, lại không có xem Tô Nghiên là người ngoài, không thể trách nàng. Nếu Tiêu Trần bắt Tam Vĩ Linh Hồ, liền có giác ngộ đối mặt phiền phức Tam Vĩ Linh Hồ mang đến. Mà chuyện giết Đinh Dương này, kiểu gì cũng tới, không bằng tới sớm một chút đỡ mất thời gian. Hắn không sợ đối mặt với cường địch, chỉ sợ những cái tai họa ngầm kia không biết lúc nào sẽ bộc phát. Dù sao lòng người khó dò. Thời điểm buổi tối, Tào Nhạn Tuyết nhận được một cái tin nhắn ngắn, là Tô Nghiên phát tới. Sau khi Tào Nhạn Tuyết xem, lập tức đem điện thoại di động đưa cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trên chỉ viết một hàng chữ. Thân phận sư tôn ngươi để lộ, nhưng không phải ta nói, mà là một cái tên là Miêu Nhân Kiệt tiết lộ. Sư tôn, cái này Miêu Nhân Kiệt là ai? Tào Nhạn Tuyết nghi ngờ nói, trưởng lão Lam Hải Thương Hội, thúc tổ Miêu Thanh Phượng, Miêu Thanh Sương. Tiêu Trần vừa nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, lòng người khó dò, cho dù một cái người không có liên quan gì, cũng đều có thể tại đâm đau sau lưng ngươi. Miêu Nhân Kiệt hiển nhiên từ Miêu Thanh Sương biết được Tam Vĩ Linh Hồ tại trong tay mình. Hơn nữa biết là mình giết Đinh Dương, cho nên nổi lên tâm tư. Nói vậy hắn và Đinh Gia liền được giao dịch. Hắn nói ra hung thủ giết hại Đinh Dương, Tam Vĩ Linh Hồ sau chuyện này quy hắn. Đinh Gia vì báo thù Đinh Dương, nhất định sẽ đáp ứng hắn. Sư tôn, chúng ta phải làm một ít đề phòng sao? Không cần, đợi bọn hắn đến cửa là được. Dựa theo Tiêu Trần dự liệu, hôm sau Miêu Nhân Kiệt, Đinh Gia, Tô Gia liền sẽ tìm tới cửa. Nhưng không ngờ là, trước đó, người nhà họ Lương tiến tìm tới hắn. Lương Phi Phàm rõ ràng là người dẫn đường. Tại phía sau hắn, còn có một tên nam tử uy nghiêm, một tên lão già tóc bạc. Tiêu công tử, không mời mà tới, xin hãy thứ lỗi. Lương Phi Phàm chắp tay nói. Tiêu Trần liếc ba người một cái, vô tình hay cố ý nói, các ngươi Lương gia không hổ là Giang Bắc đệ nhất đại gia tộc. Tin tức thần thông a, liền nhanh như vậy có thể tìm ra ta. Tiêu công tử chớ trách, thật sự là có chuyện muốn nhờ, không phải có ý điều tra hành tung tiên sinh. Nam tử uy nghiêm tiến đến một bước nói, tại hạ gia chủ Lương gia Lương Lương Hoành, mà tên kia lão giả tóc bạc quan sát Tiêu Trần mấy lần, lộ ra vẻ hơi nghi hoặc, thấy thế nào? Tiêu Trần cũng không có loại khí tức chân nguyên cảnh nên dao động, ngược lại giống như là một người bình thường. Nhưng Lương Phi Phàm không có khả năng nói dối. Tiêu Trần ngoài mặt càng như thế, càng chứng minh hắn cao thâm khó dò. Ngay sau đó, hắn cũng tự giới thiệu một phen nói, lão hủ Lương Xuyên, tiểu hữu tuổi còn trẻ là đã có thành tựu như thế này, thật là khiến người kính nể. Tuy rằng Lương Xuyên cũng đem Tiêu Trần thổi phồng rồi một phen, nhưng mà đã xưng hô ngang hàng, bởi vì hắn cũng là cao thủ tiên thiên đệ tam cảnh chân nguyên cảnh, tự nhận là cùng một tầng thứ với Tiêu Trần. Không cần quá tôn kính, ta và Lương gia các ngươi không có quen biết, lời khách sáo liền miễn, nói thẳng ý đồ đi. Tiêu Trần bình thản nói, tiên sinh quả nhiên là người chân thật nói lời thẳng thắn. Vậy ta cũng liền nói thẳng. Lương Hoành nói, chúng ta muốn mời công tử đến Lương gia làm khách mấy ngày. Đi Lương gia làm khách? Tiêu Trần buồn cười nói, Lương gia các ngươi hiếu khách thật như vậy sao? Gia chủ, thiếu chủ, chân nguyên cảnh tộc lão toàn bộ điều động, đến mời ta người không quen. Đây, ngươi còn chưa đủ thẳng thắn. Được rồi, Lương Hoành nói thẳng nói, ta nghe Phi Phàm nói, công tử biết rõ gia phụ mắc bệnh gì, vậy có phải công tử cũng biết rõ các cứu? Cho nên, vẫn là vì chữa bệnh, vô luận như thế nào, mời công tử hỗ trợ một chút. Trong lòng Lương Hoành hiểu rõ, Tuy rằng hiện tại hắn là gia chủ họ Lương, nhưng uy vọng phụ thân không người nào có thể thay thế. Không có phụ thân tại Lương gia, ít nhất phải suy bại một cấp bậc. Đến lúc đó có thể đứng ở cái danh đệ nhất gia tộc Giang Bắc hay không? Rất khó nói. Tiêu Trần nói, bệnh phụ thân ngươi, ta có thể trị, nhưng các ngươi cần phải đáp ứng ta hai điều kiện. Thật không? Lương Hoành vui mừng muôn phần. Không chút nghĩ ngợi mà liền hứa hẹn. Bất kỳ điều kiện gì công tử cứ mở miệng. Lương Phi Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn. Lần trước hắn nói như thế nào? Tiêu Trần cũng không chịu đáp ứng. Làm sao hôm nay nói chuyện dễ như vậy? Thì ra là mặt mũi ta không đủ. Cần phụ thân cùng tộc lão ra mặt mới có thể mời được. Lương Phi Phàm chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng hắn nghĩ như vậy, chỉ có thể nói là hắn còn không hiểu rõ Tiêu Trần. Hiện tại Tiêu Trần đáp ứng là mới có quyết định. Chuyện thứ nhất, giúp ta thu thập đây 7 loại vật liệu. Chỉ cần có thể tìm được bất luận một loại nào, đều coi như hoàn thành. Tiêu Trần lấy ra một tờ danh sách giao cho Lương Hoành. Lúc trước Tiêu Trần đã từng nhờ cậy Hoắc gia cùng Phạm Nam Tinh cùng nhau tìm kiếm 7 loại vật liệu phía trên, nhưng không thu hoạch được gì. Một loại đều không tìm được. Không thành vấn đề, ta lập tức phái người đi làm. Lương Hoành tùy ý nhìn lướt qua danh sách liền thu vào. Lại hỏi nói, vậy điều kiện thứ hai đâu? Cái thứ hai, ngay tại thời điểm Tiêu Trần suy tư, chợt thấy Tào Nhạn Tuyết vội vã chạy vào. Nói ra, sư tôn, bọn họ đến, bên ngoài biệt thự. Một nhóm mười mấy người hấp tấp chạy tới. Miêu Nhân Kiệt, Tô Hưng Chiết, Tô Nghiên, Đinh Quốc Hào và người khác đều nhất nhất trong hàng. Ngoài ra còn có mấy tên cương kình cường giả. Nghiên Nghiên, nghĩ không ra ngươi lại đem bọn họ giấu trong nhà ta. Tô Hưng Chiết ngữ khí mang theo một tia trách mắng. Ba, ta cũng là hôm qua mới biết. Tô Nghiên phản bác nói. Ngươi biết ta mấy ngày trước đều ở nhà này. Liền hôm qua mới về tới đây một lần. Vậy ngươi ngày hôm qua về đến nhà, làm sao cũng không có nói cho ta. Ta, trong lòng Tô Nghiên liền nghĩ tới Tào Nhạn Tuyết đối với nàng cảnh cáo. Bỗng nhiên khuyên, ba, không bằng chúng ta không cần tham dự. Chuyện này cùng chúng ta không liên quan. Hỗn trướng, ngươi đang nói gì? Tô Hưng Chiết giận không kềm được nói. Cho dù là ngươi không thích Đinh Dương, cũng không nên đối với cái chết của hắn thờ ơ bất động. Thậm chí bao che giết hắn hung thủ. Ta không có. Tô Nghiên ủy khuất vô cùng. Hưng Chiết, hôm nay cũng quả thật không cần ngươi ra tay. Ta muốn đích thân đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Đinh Quốc Hào nói một tiếng, trực tiếp mang theo hai tên cường giả Đinh ra sông vào biệt thự. Miêu Nhân Kiệt vừa nói, đi theo phía sau Đinh Quốc Hào, cũng bước chân vào bên trong biệt thự. Tiểu vương bát đản, cút ra đây nhận lấy cái chết, vì con ta đền mạng. Đinh Quốc Hào tiến vào viện, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, như lôi đình chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đã có người ở trước cửa chờ hắn. Đinh gia chủ, chính là tiểu tử kia. Miêu Nhân Kiệt liếc mắt liền thấy Tiêu Trần, cũng hướng về phía Đinh Quốc Hào xác nhận. Quả thật là hắn. Tô Hưng Chiết cũng nhận ra Tiêu Trần, chính là thiếu niên ngày đó bọn họ lái xe đi Bạch Vân Sơn. Trên đường đụng phải, chỉ là trên người thiếu niên này rõ ràng không có khí tức võ giả. Tại sao có thể giết chết Đinh Dương cùng hai tên bảo hộ tiên thiên? Ta muốn ngươi chết. Ánh mắt Đinh Quốc Hào nhìn chằm chằm Tiêu Trần, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Dừng tay. Lương Hoành nhảy ra một bước, quát lên, Đinh Quốc Hào, người muốn làm gì? Lương gia chủ, Đinh Quốc Hào trong nháy mắt thu lại sát ý, lộ ra một tia kinh ngạc. Lương huynh, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tô Hưng Chiết đồng dạng kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng tiến đến chào hỏi. Nếu mà đem đại gia tộc Giang Bắc chia làm 3 bậc thang, Lương gia một mình đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp, nấc thang thứ nhất. Mà Tô gia, Đinh gia, tối đa chỉ có thể đứng hàng nấc thang thứ hai. Lương Hoành thân là gia chủ họ Lương, thì đồng nghĩa với Giang Bắc Chi Vương. Không người nào dám khinh thường. Lương Hoành đang chuẩn bị chất vấn hai người, nhưng vào lúc này, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Lương Hoành, điều kiện thứ hai của ta, giết bọn họ. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.